Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 975, đệ 975 trang. Phù Xuyên bên này mượn vương tộc cùng Xích Diệu Tháp cùng thần điện bên kia truy cứu liền có. Thể, nàng bản nhân không cần thượng cương thượng tiến, hiện tại chủ yếu là lắng đọng lại đột phá sau. Chỗ tốt, cùng với Tư Mật Việc thần quang thần mộc sáng tạo một cái không gian, Phù Xuyên cùng Huy Đêm ở trong đó. Vĩnh Diệu thần mộc có ở đây không không biết. Dù sao thần quang thần mộc ý chí là ở an tĩnh chung. Huy Đêm nói, người phán đoán không sai. Máy móc tộc quả nhiên nóng nảy, cứu không đi béo đạt. Thà rằng đánh chết, Phù Xuyên đang ở vấn tóc. Nghe vậy nhàn nhạt nói, hiện tại bọn họ đã cho rằng chính mình thành công. Đây là chuyện tốt, thật là chuyện tốt, trên mặt đất béo đạt thi thể hơi hơi động hạ. Phá xác như vết chai. Một con tinh linh từ trong thân thể hắn phá xác mà ra. Khoảnh khắc, béo đạt thân thể giật giật. Sinh mệnh lực khôi phục, hắn không chết. Bởi vì ngay lúc đó thương tổn đều bị Huy Đêm trước tiên gửi lại ở trong thân thể hắn tinh linh thể. Cấp hấp thu, chết giả, vì chính là làm máy móc tộc cho rằng tai họa ngầm đã trừ. Như vậy tinh linh tộc mới có thời gian đi khai quật béo đạt trên người bí mật. Nắm giữ cũng đủ chứng cứ sau lại phản kích, chỉ cần đắn đo kinh nghiệm cùng béo đạt bí mật. Tinh linh tộc tại đây chàng trong chiến tranh là có thể nắm giữ ưu thế, đây là Huy Đêm kế hoạch. Mà Phù Xuyên xem thấu, tổng thể tới nói. Tinh linh tộc kế hoạch hoàn thành. Nàng lần này tới tinh linh tộc mục tiêu cũng đạt thành. Đến nỗi kế tiếp hai tộc tranh đấu. Thần điện phản ứng. Phù Xuyên đều không tính toán tham gia quá sâu, cho nên hai người không nói lâu lắm. Huy Đêm chỉ nói, đãi sự thành, có khác thâm tạ, Phù Xuyên cười cười. Đàm phán khi còn thỉnh giúp ta che lấp một vài, liền tỏ vẻ ta cố ý vì thần quang chống lưng, thả thần quang vì cảm tạ ta, cho ta rất nhiều chỗ tốt, cho nên ta thà rằng ở bên này tu luyện. Huy Đêm cùng hai đại thần mộc đều hơi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ nàng không tính toán như vậy sao? Vì cái gì yêu cầu che lấp? Nàng còn muốn đi nào? Phù Xuyên không báo cho, chỉ hỏi Huy Đêm, có thể nhìn thấu ta linh hồn sao? Kia tự nhiên không thể, Huy Đêm, ta không đủ trình độ, không biết thần mộc như thế nào? Nếu là thần mộc cũng nhìn không ra. Vậy ngươi ở rất nhiều đại tướng trước mặt đều là an toàn, hai đại thần mộc đương nhiên nhìn ra lập. Tức cái này hoàng thời kính linh hồn đã bao phủ ở một mảnh quang xương mù bên trong, hai đại đứng. Đầu huyết mạch làm nàng chân chính lập với huyền ảo chi sinh mệnh cầu thang, Phù Xuyên được đến. Khẳng định trả lời, ngón tay điểm giữa mày. Thân thể phân liệt mở ra, tin tức lan tràn trình độ quyết định bởi với đương sự nhân bức cách bước. Cách càng cao. Phản ứng càng lớn, nhưng lớn đến trình độ nhất định, ngược lại có trở lại nguyên trạng bình tĩnh, ít nhất tương dạ đế quốc cùng ý linh đế quốc bên kia, đều không dậy nổi gợn sóng, giống như đối này không sợ gì cả, nhưng mà ngầm hạ đạt cái gì ám sát treo giải thưởng, lại cấp nhà mình vương tộc cùng đỉnh cấp thế lực tuyên bố người nào đầu giá trị. Quỷ biết, Trung ương học cung học sinh tập thể chạy đến tấm bia đá bên này xem xếp hạng. Phát hiện một cái rất thú vị sự vị này điện hạ còn chưa bao giờ tới khắc quá tên, ngươi nói nàng. Điệu thấp đi, nơi nơi tiếng sấm, ngươi nói nàng cao điệu đi. Người không chiêu nàng, nàng không nhận người, thả quỷ ảnh vô tung, trọng tài viện bên này còn bởi vì khấu tài chính cùng tài người ra tiền tuyến. Mà oán khí dày đặc, liền kém ngầm chúng chủ mua đứt đầu người. Bên này vừa nghe đến tin tức. Như Lâm tin giữ, cao tầng bên kia nhưng thật ra bình tĩnh. Bình tĩnh đến, viện trưởng tránh ở âm trầm phòng nội. Trừ Yên, hạ một cái quyết định, hắn rời đi trọng tài viện, mà ở hắn rời đi khi. Phân liệt ra tới Phù Xuyên cũng đi trước Đông Hải, Vương Đình. Đế vương ở câu cá. Lão thái giám đưa tới cà phê cùng trái cây. Hắn không uống. Chỉ nhìn tình báo quyển trục bị thon dài cốt cảm ngón tay chậm gì gì cuốn lên. Đặt ở bàn trà thượng, cần câu hơi hơi động, một con nhảy tới trong chén, đế vương lâm vào trầm tư. Ôn nhu hỏi, vì cái gì nơi này có ha mô? Lão thái giám cũng ngốc a. Trầm ngâm một lát, kính cẩn nói. Đó là bởi vì chân chính Phượng Hoàng còn ở trong rừng rậm. Đế vương thật sâu nhìn hắn một cái. Lão thái giám cười mà không nói. Vương tộc cùng tinh linh tộc, máy móc tộc còn có thần điện thực mau mở ra tứ phương hội đàm. Trước mặt lục địa lớn nhất hai tộc chiến tranh tạm thời bỏ dở. Bọn họ bên này bỏ dở. Đông Hải lại là càng thêm rối loạn. Hô hô hô. Một thanh niên ở hải vực trung chân đạp sóng nước bôn đáo. Không phải hắn không nghĩ phi, mà là không trung phía trên tràn ngập cuồn cuộn khói độc. Vừa lên đi đã bị ăn mòn, không gian cộng độc hệ năng lực đuổi giết người của hắn là ý linh đế quốc cao. Thủ, hắn thương thế khó có thể chữa trị. Huyết khí không ngừng bị bắt bát, mặt sau truy binh như bóng với hình. Bên tai còn có quỷ dị tiếng cười, rác rưởi. Người trốn không thoát đâu, cái gì trung ương học công xích diệu tháp. Cùng ta ý linh quỷ cốc như thế nào có thể so sánh. Đi tìm chết đi. Khói độc trung quỷ mị bóng ma bỗng nhiên đập xuống tới. Vạn quỷ gào thét. Thanh niên này hoảng sợ. Xoay người đón đỡ. Vạn quỷ cuốn lấy nó. Trực tiếp gặm cắn ăn mòn phòng hộ cháo. Cút ngay. Thanh niên giống giận. Kim loại phỏng đoán hội tụ vạn kiếm. Lại bị đối phương một chưởng chụp toái. Tìm chết. Thanh niên cùng hắn chênh lệch quá lớn. Rốt cuộc hắn chỉ là xích diệu tháp xếp hạng 100 khai song người. Nhưng trước mắt người lại là đối tiêu xích diệu tháp ý linh quỷ cốc xếp hạng trước 20 độc. Quỷ, muốn chết, hắn không thể không chuẩn bị khởi động truyền tống lệnh bài hồi xích diệu tháp bảo. Mệnh, nhưng vào lúc này, một mảnh bóng trắng từ hải mặt bằng gào thét mà qua. Độc quỷ liền khói độc đều không thể hiểu được biến mất, không có năng lượng dao động. Không có linh hồn công kích. Người này liền như vậy biến mất, thanh niên. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn có chút ngây thơ, thậm chí phát ra từ nội tâm sợ hãi. Nhưng phản ứng thực mau, lập tức tháo chạy, chờ 20 phút sau. Hắn trốn trở về một cái quỷ bí tiểu đảo, tới rồi trên đảo. Hắn gặp được mặt khác xích diệu tháp thành viên, tỉ như thiên đô quận chúa đám người. Hắn câu đầu tiên lời nói chính là, ta mẹ nó giống như ở trên biển nhìn đến quỷ, những người khác. Ngoặc kép chấm hỏi, biên sườn đang ở trị liệu cánh tay huyết động Úy Minh Đường khẽ nhíu mày. Hết chương.